Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2728. Chương 2728 là một tòa tốt mộ phần. Bọn này những khách nhân cũng nhìn xảy ra chuyện không đúng. Trên thực tế, thường xuyên tại vùng này đi lại người, gặp phải sự tình gì phải nên làm như thế nào, đều hết sức rõ ràng, mà lại có thể tiết kiệm một bữa cơm tiền, cũng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, đến mức là cái gì cái quỷ xui xẻo phải ngã nấm mốc, thì không liên quan bọn họ sự tình. Tại cái này nhà hàng ăn cơm người, cũng không có gì người đại phú đại quý, vẫn là rất quan tâm bữa cơm này tiền, không có bất kỳ cái gì bất mãn, không nhiều lắm công phu, nơi này khách nhân liền đi không còn một mảnh. Lâm Thành Phi đồng dạng đứng người lên, chuẩn bị hướng phía cửa đi tới. Lúc này thời điểm, Daniel chủ động ngăn ở Lâm Thành Phi trước người, khách khí nói ra: "Thật xin lỗi tiên sinh, ngài tạm thời còn không thể đi." "Ồ," Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi, "vì cái gì?" Daniel trên mặt mang chiêu bài thức qua loa nụ cười, đối mặt bất luận cái gì khách nhân, bộ mặt hắn biểu lộ, cũng biết này dạng chồng chất cùng một chỗ, là như vậy, hắn chỉ tái nhĩ đặc nói ra, "mấy vị tiên sinh này, có một số việc, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện." Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ, "a, nguyên lai các ngươi đuổi hắn đi khách nhân, chính là vì muốn đơn độc cùng ta nói chuyện phiếm a." Tái nhĩ đặc đi tới, một tay lấy Daniel đẩy đến một bên, vênh váo tự đắc nhìn lấy Lâm Thành Phi, "ta không dùng chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như thông minh lời nói, thì ngoan ngoãn theo ta đi." "Đi đâu?" Lâm Thành Phi hỏi. Tái nhĩ đặc cười lạnh nói, "đợi lát nữa ngươi liền biết." "Tốt a." Lâm Thành Phi nhún nhún vai, hững hờ nói ra, "phía trước dẫn đường." Lần này ngược lại là đến phiên tái nhĩ đặc mờ mịt, thì liền Daniel cũng là một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Ngươi là không có làm rõ ràng tình huống a, đem khách nhân đều oanh ra ngoài, cũng là tại Lâm Thành Phi không phối hợp tình huống dưới, động dùng vũ lực, cưỡng ép đem hắn mang đi, lại không nghĩ rằng hắn có thể dịu dàng ngoan ngoãn đến loại trình độ này. Quả thực là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ thật không biết cùng tái nhĩ đặc sau khi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì? Còn đứng ngây đó làm gì?" Lâm Thành Phi tức giận nói ra. "Đi a." Nhìn lấy hắn, tái nhĩ đặc lạnh hừ một tiếng, cũng không lo lắng Lâm Thành Phi đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Có hai người đi vào Lâm Thành Phi sau lưng, giấu tay ở trên áo bao quát túi lớn bên trong, một cái ống tròn hình dáng đồ vật. Đối với Lâm Thành Phi phía sau chỗ, "tiểu tử, ngươi thả thông minh cơ linh một chút, dám ra vẻ lời nói, cái này hay cây súng, cũng không phải chưa thấy qua huyết tinh." "Ta minh bạch." Lâm Thành Phi gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, "có thể đi sao? Ngươi nói nhảm, thật rất nhiều, rất ít xem phim a." Tái nhĩ đặc vừa chạy ra ngoài, một bên hững hờ hỏi, "cái này cùng xem phim có quan hệ gì?" Dưới tình huống bình thường, lải nhải bên trong rông dài nhân vật phản diện, xuống chàng đều sẽ rất thảm. Lâm Thành Phi cảm khái nói, "nói đúng ra là chết rất thảm, cho nên a, muốn giết người thời điểm, liền dứt khoát lưu loát động thủ, tuyệt đối đừng vết mực, một vết mực tuyệt đối sẽ bị chủ góc phản sát." "Ngươi ý là, ngươi là nhân vật chính, ta là nhân vật phản diện, loại chuyện này còn cần hỏi?" Lâm Thành Phi chuyện đương nhiên nói ra, "đây không phải rõ ràng sự tình sao?" "Ha ha ha." Tái nhĩ đặc cảm thấy rất có ý tứ, không khỏi cười to lên, "hy vọng đợi lát nữa sau đó, ngươi còn có thể bảo trì dạng này ảo giác. Tiểu tử, nếu như không phải ngươi nhất định phải chết, ta đều muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi rất có ý tứ." Lâm Thành Phi lắc đầu nói, "khó mà làm được, ta đối với bằng hữu yêu cầu rất nghiêm ngặt. Trong thiên hạ này, có thể làm ta bằng hữu người ít càng thêm ít. Rất rõ ràng, ngươi cũng không ở chính giữa. Hắc, miệng vẫn rất cứng rắn. Hắn đây là cho thể diện mà không cần. Một hồi là hắn biết, cái gì gọi là mạo xưng là trang hảo hán. Tái nhĩ đặc, đợi lát nữa thương thứ nhất có thể hay không để cho ta trước mở. Ta thật chịu không được hắn loại này không coi ai ra gì ngu ngốc dạng. Tái nhĩ đặc cười ha ha một tiếng. Dễ nói, đợi lát nữa tất cả mọi người có cơ hội. Sau khi ra cửa, tái nhĩ đặc tiểu đệ đẩy Lâm Thành Phi phía trên một cỗ màu đen xe con. Vây quanh ở nhà hàng bên ngoài người, cũng phần phật tất cả đều tán đi. Tiếp tục mở xe hoặc là đón xe. Hướng trước đó ước địa phương tốt mà đi. Lâm Thành Phi không có bị bịt mắt. Sau lưng một mực có hay cây súng chỉ hắn thái dương huyệt. Dù sao hắn đã định trước không sống mấy giờ. Có phải hay không nhớ đến đường. Có thể hay không nhận rõ ràng hắn muốn đi chỗ nào. Không phải trọng yếu như thế. Xe tại trên đường cái đi nhanh. Rất nhanh liền lái ra náo nhiệt đại đạo. Đi đến hẻm nhỏ. Ra hẻm nhỏ lại đến người ở thưa thớt nông thôn đường. Lúc này thời điểm đã ra luận bỗng nhiên khu vực thành thị. Giết người loại sự tình này cần tại người ở thưa thớt địa phương. Mà lại muốn tránh đi camera. Dạng này cho dù tất cả mọi người biết là hắn làm, chỉ cần tìm không thấy chứng cứ, hắn liền có thể đẩy không còn một mảnh. Loại sự tình này tái nhĩ đặc trước đó không làm thiếu. Rất là quen thuộc. Rốt cục, xe chậm rãi dừng lại. Tại một cái 10 phần cũ nát biệt thự tiến. Bốn phía hoang vu. Trừ cái này một ngôi nhà. Không có có người khác tới lui dấu vết. Tiểu tử, xuống xe đi. Tái nhĩ đặc dẫn trước mở cửa xe. Đi xuống. Lâm Thành Phi bên người hai người. Cũng đều giơ lên thương. Súng. Nghiêm nghị quát nói, ra ngoài, nói chuyện, ra sức đẩy Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, hắn tay vừa mới chạm đến Lâm Thành Phi y phục, thật giống như trong lòng bàn tay dường như bị kim đâm đến đồng dạng. Truyền đến một trận khoan tim đau đớn. A, T, đây là có chuyện gì? Trên người ngươi giấu thứ gì? Hắn ra sức vung bàn tay, có thừa thời gian thời điểm. Còn dùng lực hướng trên tay thổi hơi. Lâm Thành Phi quay đầu cười nói. Ta thân thể giấu đồ vật cũng không ít. Người tốt nhất đừng tùy tiện đụng ta. Không phải vậy. Ta không dám hứa chắc. Lần sau ngươi hội xảy ra vấn đề gì. Nói xong. Phối hợp đẩy cửa xe ra. Thần sắc nhàn nhã đi xuống xe. Gặp Lâm Thành Phi như thế nhàn nhã bộ dáng. Thì liền tái nhĩ đặc đều có chút tâm thần bất định. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng giống trong báo cáo hoa hạ nữ nhân giống như tiểu hài tử. Nắm giữ thật không thể tin năng lực. Thế nhưng là suy nghĩ một chút bên cạnh mình trên trăm thanh thương. Súng, một chút nhấc lên tâm lại thả lại đến trong bụng. Lâm Thành Phi trên dưới dò xét một phen. Xem kỹ lấy cái này hoang vu biệt thự. Hài lòng gật đầu nói, cũng không tệ lắm, là một tòa tốt mộ phần. Theo sát sau lưng tái nhĩ đặc, đi vào biệt thự trong. Cái này tòa nhà bên trong, vốn là có hơn 10 cái người chờ lấy. Nhìn thấy tái nhĩ đặc về sau, vội vàng đứng người lên hỏi, thế nào, có hay không bắt đến người? Tái nhĩ đặc bĩu môi một cái, liếc mắt nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Từ tốn nói, cũng là tiểu tử này, bá bá bá, hơn 10 thanh thương, súng, đồng thời móc ra, không cần đến cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh chết là được. Rầm rầm rầm, bên ngoài truyền đến vô số tiếng thắng xe âm, ngay sau đó, ào ào ào lại tràn vào đến một đám người, vừa rồi tại cửa nhà hàng Tây Miệng vây quanh người, lúc này cũng tận số đuổi tới. Mỗi người đều mang một cây thương, mỗi thanh mỗi một thương miệng, tất cả đều chỉ Lâm Thành Phi đầu. Cái gì gọi là chuyện hay?